Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 411, sao động, góc truyện audio.com, trời giáng lôi binh, thật sự quá cường đại, hơn nữa, loại này cường hãn lôi binh hội căn cứ độ kiếp người tu vi mà biến hóa, lôi binh nhất chỗ đáng sợ là thiên uy, cái kia đầm đặc thiên uy đối với bất luận cái gì sinh linh đều có được đến từ bổn nguyên áp chế, lại để cho người sinh ra sợ hãi. 360 đao, mỗi một đạo đao mang đều phẳng phất từ cổ chí kim trường tồn, thật lâu không tiêu tan, một mảnh kia hoang mạch trực tiếp biến thành cho bụi, bị cái này cường hãn năng lượng trực tiếp tựu cho mất đi hết, đã trở thành hư vô. Cuối cùng nhất, tại vô số người khiếp sợ trong ánh mắt, lôi binh lần nữa chém ra 360 đao, 10 tức thời gian đã đến, chỉ thấy cái kia lôi binh khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, biến mất không thấy gì nữa. Theo lôi binh biến mất, bầu trời rất nhanh khôi phục thanh minh, lôi kiếp mới tính toán thực sự kết thúc, rất nhiều người trường thở phào một cái, vừa rồi tuy nhiên cách xa nhau khá xa, nhưng là cái kia đầm đặc thiên uy như trước đối với bọn hắn đã tạo thành hình ảnh, tâm linh rung động, giờ phút này thiên uy tan hết, mọi người lập tức cảm thấy áp lực giảm bớt rất nhiều. Chỉ là cái kia hoang mạch trong như trước nổ mạnh không ngừng, trước khi lôi binh chém ra đao mang thật sự quá cường đại, tàn sát bừa bãi hết thảy, chỗ đó đã trở thành một mảnh bị hủy diệt sau đích tử địa, hư không vỡ ra lỗ đen còn không có hoàn toàn khép lại, tràn ra đầm đặc lực cắn nuốt. Khói đen cuồn cuộn, bí mật mang theo lấy tí ti điện hoa kéo dài không tiêu tan, càng có tầng tầng sóng nhiệt liên tiếp. Tô Nham đâu rồi, không phải là chết đi à nha? Vừa rồi cái kia lôi binh quá cường đại, đủ để phá hủy hết thảy a hát. Vô số người kinh hãi, đối với ở vào năng lượng trong gió lốc Tô Nham cũng nhìn không tốt, bất quá đối với cái này, cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người, không có người tin tưởng hắn hội chết đi như thế, nhưng là vượt qua như vậy lôi kiếp về sau, mặc dù hắn là cái tiên nhân, sợ rằng cũng phải lâm vào nhất định được suy yếu kỳ. Hào khí trong lúc nhất thời khẩn trương, những cái kia lúc trước tự chuẩn bị sẵn sàng vương giả giờ phút này càng là sát cơ bẩm nhưng, chậm rãi hướng về hoang mạch bên trong đích năng lượng trung tâm bước đi, chỉ cần Tô Nham xuất hiện, bọn hắn tự lập tức hạ sát thủ đem hắn diệt sát, diệt môn chi thù, nhất định phải báo. Oanh, rồi đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, đón lấy, một cái chật vật tới cực điểm thân ảnh giống như đạn pháo theo năng lượng trong gió lốc vọt ra, đúng là Tô Nham, giờ phút này Tô Nham, trạng thái cũng không phải quá tốt, cả khuôn mặt đều bị lôi điện đánh thành cháy đen hình dáng, tóc chuẩn bị dựng đứng, hai mắt đỏ thẫm, rất là dữ tợn, trên người áo bào trắng cũng biến thành tí ti từng sợi, thượng diện dính đầy máu tươi, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên đã bị trọng thương. Nhưng mà Tô Nham trong cơ thể, như trước có một cổ mạnh mẽ khí phách lao ra, nhất là trên đỉnh đầu cái kia một đạo phóng lên trời huyết khí, giống như chát long, tại biểu hiện ra Tô Nham giờ phút này cường đại thân thể. Tại lôi binh cuối cùng công kích như vậy xuống, không bị thương là không thể nào, nhưng là Tô Nham tình huống hiện tại, rõ ràng so mọi người trong dự liệu muốn tốt hơn nhiều, như trước tràn ngập cường đại khí thức lại để cho người không dám trực tiếp. Cái này lôi binh quá cường đại, may mắn hắn chỉ có thể tồn tại 10 tức thời gian, bằng không, cái này cái mạng. Góc truyện audio.com, nhỏ thật đúng là tựu xong rồi. Nhớ tới vừa rồi tràng cảnh Tô Nham nhịn không được giây lát chốc lát nói. Tô lão ma còn chưa có chết, đồng loạt ra tay, giết hắn đi. Nam lĩnh phái trưởng môn hét lớn một tiếng, giơ cao lên trong tay vương giả chi binh, dẫn đầu hướng về Tô Nham xung phong liều chết tới. Tô lão ma, nạp mạng đi. Cái này vương giả điên cuồng gào thét, hắn bản thân đã có được nhị trọng thiên vương giả tu vi, giờ phút này Tô Nham, lại là độ kiếp về sau suy yếu giai đoạn, hắn tự tin có thể một kích đem đối phương cho đánh chết. Nam lĩnh phái trưởng môn vừa ra tay, phía sau lập tức có thế lực khác cao thủ hưởng ứng, nguyên một đám ra sức lao ra, muốn đem Tô Nham cho triệt để giết chết. Lão gia hỏa, cho dù ta chỉ có một hơi, cũng không phải ngươi có thể giết đâu. Tô Nham lạnh lùng, đối mặt nam lĩnh phái trưởng môn một kích hắn trực tiếp duỗi ra một bàn tay, một đầu hung ác kim sắc kỳ lân theo hắn trong lòng bàn tay phun ra, kỳ lân gào thét mở ra miệng rộng, nam lĩnh phái không có kịp phản ứng, đã bị kỳ lân một ngụm nuốt mất. Sau một khắc cái này trưởng môn cả người liền ra tay tại Tô Nham đại dưới tay, Tô Nham bàn tay lớn, một mực đè lại nam lĩnh phái trưởng môn đầu lâu. Tại sao có thể như vậy? Hắn như thế nào hội cường đại như vậy? Hắn rõ ràng rất suy yếu. Nam lĩnh phái trưởng môn kinh hãi gần chết, càng làm cho hắn tuyệt vọng chính là, hắn phát bây giờ đối với phương dưới sự khống chế, hắn động liên tục đạn thoáng một phát đều làm không được chớ nói chi là phản kháng. Tiễn đưa ngươi bên trên Tây Thiên, Tô Nham quát lạnh, hắn bàn tay dùng sức chỉ nghe crack một tiếng, nam lĩnh phái trưởng môn đầu lâu trực tiếp bạo liệt ra đến, biến thành huyết vụ. Tô Nham lần nữa ôm đồm nhập đối phương trong cơ thể, đem hắn nguyên thần cho dắt đi ra, đối phó một lòng muốn đưa mình vào tử địa địch nhân, hắn ra tay cho tới bây giờ đều không lưu tình, bởi vì hắn biết rõ, nếu là đổi cái phương vị, giờ phút này bị quản chế chính là mình, đối phương cũng chắc chắn sẽ không buông tha chính mình. Soạt, trận này mặt quá rung động rồi, chấn trụ tất cả mọi người, những cái kia vốn đã đuổi theo ra đi vương giả cũng đột nhiên dừng lại thân thể của mình, dùng xem quái vật ánh mắt nhìn một thân chật vật Tô Nham. Như thế nào hội mạnh như vậy? Hắn vượt qua lôi kiếp có lẽ lâm vào suy yếu kỳ mới đúng, như thế nào sẽ như thế cường đại? Hắn hiện tại đích thật là suy yếu kỳ, hơn nữa là nhận lấy thương rất nặng thế. Trời ạ, vừa mới tấn chức vương giả, còn ở vào lôi kiếp về sau suy yếu kỳ, tại nơi này trạng thái xuống, tiện tay niết chết một người nhị trọng thiên trưởng môn, hắn nếu là toàn thắng thời kỳ, nên mạnh bao nhiêu? Không người không sợ hãi, Tô Nham biểu hiện quá mạnh mẽ thế rồi, cường thế đến làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Đồng loạt ra tay, Tô lão ma hiện tại ở vào suy yếu kỳ, là giết hắn thời cơ tốt nhất, nếu là hôm nay không thể đem hắn giết chết, về sau chúng ta tựu không còn có cơ hội báo thù. Một vị khác vương giả giống to, giết hắn đi, lập tức những cái kia bị Tô Nham giết hại môn phái cao thủ nguyên một đám hưởng ứng, đỏ hồng mắt hướng về Tô Nham đánh tới, bọn hắn trong nội tâm đều tin tưởng, tấn chức vương giả về sau Tô Nham, đã triệt để phát triển, hiện tại ở vào suy yếu kỳ, nếu không phải có thể thừa cơ đem hắn giết chết, về sau ở đâu còn có cơ. Cocchuyenaudio.com, hội, một khi Tô Nham khôi phục thương thế, có thể tùy tiện dẫm bọn hắn. Cái đó một cái dám đụng đến ta ca ca. Tô Tiểu Tiểu một tiếng nhẹ cha, đánh ra vạn đạo vầng sáng, cả người lập tức hướng về Tô Nham phóng đi, đồng thời Thiên Lệ mấy người đi theo trên xuống, nguyên một đám khí thế ngập trời. Tiểu Tiểu, đây là Tô Nham lần thứ nhất nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, phải nhìn. Nữa Tô Tiểu Tiểu chỗ thể hiện ra tu vi, trên mặt lập tức kinh hãi, bất quá lập tức chuyển hóa làm cuồng hỉ, từ lúc nguyên vũ thành thời điểm, là hắn biết Tô Tiểu Tiểu không đơn giản, hiện tại xem ra quả nhiên không tệ. Tô Tiểu Tiểu, Hạ Thu Tiêu Thiên Lệ, Chu Hạo, Truy Phong, hàng nhân đem Tô Nham bao quanh vây quanh ở trung tâm, tại Tô Tiểu Tiểu sau lưng, càng là đứng đấy một cái thánh tộc lão vương giả, phần này uy thế, cái đó một cái dám trêu, đương nhiên, mọi người biết rõ, thánh tộc lão vương giả là sẽ không xuất thủ, mục tiêu của hắn chỉ có một cái kia chính là bảo hộ Tô Tiểu Tiểu. Trời ạ, Truy Phong, ngươi hóa hình rồi, hay vẫn là hùng tráng như vậy? Tô Nham ánh mắt rơi vào một thân hoàng kim chiến giáp Truy Phong, giờ phút này Truy Phong, thân cao 8 thước, lưng hùm vai gấu, đầu đầy tóc vàng phiêu đãng, anh tuấn trên mặt để lộ ra cương nghị, đây là một cái khắp nơi đều tràn ngập khí phách thanh niên. Hắc hắc, Truy Phong quay đầu đối với Tô Nham nhếch miệng cười cười. Chứng kiến trước mắt những này cố nhân còn tốt nhất là Chu Hạo cũng thức tỉnh, hơn nữa mấy người đều đã đạt đến vương giả nhị trọng thiên tình trạng, Tô Nham cũng là vô cùng vui mừng. Đối mặt như vậy một cổ chiến lực, những cái kia vốn hung ác muốn giết Tô Nham vương giả nhóm lần nữa dừng bước, trước mắt mấy người kia cái đó một cái đều là yêu nghiệt bên trong đích yêu nghiệt, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó đấy. Cách chương.